Cửu vực kiếm đế, chương 2739, an bài. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Hỏa Thần Lĩnh Đại Điện bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai đạo bóng dáng, đã sớm ở trong đó chờ đợi. Hắc Vu Đế, Cửu Lê Vu Đế, ngồi tại hai bên vương tọa bên trên, nhìn xem Sở Phong Miên bóng dáng trở về, mở miệng cười nói, copy nội dung từ chuyện 88, tuyệt kiếm, một trận chiến này, ngươi vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng a, hiện tại ngươi uy danh, đã là vang vọng ba đại thánh vực bên trong, đều muốn không tại ta hai người phía dưới. Cửu Lê Vu Đế cười lớn một tiếng, sắc mặt cũng vô cùng vui vẻ. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước đó ba đại thánh vực thế lực khắp nơi đối với Vu tộc nhìn trộm, cũng làm cho Cửu Lê Vu Đế, Hắc Vu Đế tiếp nhận áp lực cực lớn. Dù sao một khi mở ra chiến tranh, đối với Vu tộc tới nói, nhưng rất khó chịu đựng nổi. Vu tộc bên trong, mặc dù cất ở đây một chút cổ lão phong tồn Vu Đế, thế nhưng là cái này chút cổ lão Vu Đế, nhưng đều là thọ nguyên đã hết. Một khi xuất thủ, liền tất nhiên bỏ mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại Sở Phong Miên cùng Thiên Khư Kiếm Đế một trận chiến này, có thể nói hung hăng chấn nhiếp rồi tứ phương. Đoạn thời gian này đến đây Bắc vực bên trong thế lực khắp nơi thám tử, đều ít đi không ít. Để bọn hắn áp lực vậy nhỏ rất nhiều. Việc nằm trong phận sự. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên ngữ khí bình thản, vừa cười vừa nói, một trận chiến này cũng coi là đã chứng minh tuyệt kiếm Vu Đế uy danh. Thậm chí hiện tại rất nhiều tiên đế đều đang suy đoán, người đều không phải là một tên vừa mới quật khởi Vu Đế, mà là một vị lão gia này. Copy nội dung từ chuyện 88. Thực lực ngươi, thật là ai cũng không nghĩ tới. Hắc Vu Đế vậy mở miệng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Lấy thực lực ngươi, khoảng cách ngưng tụ tiểu thiên thế giới cũng không xa a, vì sao còn không tuyển chọn thành tựu Vu Đế? Thời cơ còn chưa thành thục. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên nói ra. Còn cần tích lũy. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn cần tích lũy. Hắc Vu Đế, Cửu Lê Vu Đế nhướng mày. Copy nội dung từ chuyện 88. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, muốn xung kích Vu Đế cảnh giới, có thể nói là dễ như trở bàn tay mới đúng. Nhưng còn cần tích lũy. Ngươi dự định lấy mấy đạo pháp tắc ngưng tụ tiểu thiên thế giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Đột nhiên Cửu Lê Vu Đế mở miệng hỏi đường. Hắn đột nhiên nghĩ đến Sở Phong Miên lời nói bên trong ý tứ. Ta vậy chưa có xác định. Bất quá ít nhất cũng phải 4 đạo pháp tắc trở lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút. Hồi đáp, hắn lĩnh hội kim chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc. Đều xem như thuận lợi. Cái này ba đạo pháp tắc mong muốn lĩnh hội đến đại thành cấp độ, không khó lắm. Đồng thời Sở Phong Miên còn có thế giới hạt giống. Một cái tiểu thiên thế giới bên trong, tất nhiên có một đạo hoàn chỉnh pháp tắc. Cho nên Sở Phong Miên dự định là ít nhất cũng phải ngưng tụ 4 đạo pháp tắc. Đang ngưng tụ tiểu thiên thế giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Lần thứ nhất ngưng tụ tiểu thiên thế giới dung nhập pháp tắc số lượng càng nhiều. Đối với tương lai trùng kích chúa tể cảnh giới, vậy hội càng phát ra nhẹ nhõm. Đây là thập đại vu thần lưu lại kinh nghiệm. 4 đạo, copy nội dung từ chuyện 88. Hắc Vu Đế cùng Cửu Lê Vu Đế nghe nói như thế, đều là lấy làm kinh hãi. Bọn hắn mặc dù vậy có muốn qua Sở Phong Miên chậm chạp không đi trùng kích Vu Đế cảnh giới, ngừng tụ tiểu thiên thế giới, hẳn là dự định đang ngưng tụ tiểu thiên thế giới trước đó. Nhiều lĩnh hội mấy đạo pháp tắc, copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là bốn đạo cái số này, vẫn là để bọn hắn giật nảy cả mình. Các ngươi đang ngưng tụ tiểu thiên thế giới thời điểm, dung nhập mấy đạo, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn xem Hắc Vu Đế cùng Cửu Lê Vu Đế kinh ngạc như thế. Đột nhiên hỏi, chỉ có một đạo, copy nội dung từ truyện 88. Ta cũng là một đạo. Hắc Vu Đế, Cửu Lê Vu Đế đồng thời hồi đáp, copy nội dung từ truyện 88. Vu tộc, không am hiểu pháp tắc lĩnh hội, có thể lĩnh hội một đạo, đều vô cùng khó khăn. Cho nên tất cả Vu Đế, tại ngưng luyện tiểu thiên thế giới thời điểm, nhiều đều là lấy một đạo pháp tắc ngưng luyện. Về phần hậu thế khổ tu, mới có thể lại đem bên trong gia nhập cái khác pháp tắc. Ta cùng Cửu Lê, hiện tại đều là nhị giai Vu Đế. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Vu Đế mở miệng nói. Hắn nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt, còn có chút chấn kinh. Người có nắm chắc, copy nội dung từ truyện 88. Tại lần thứ nhất ngưng luyện tiểu thiên thế giới thời điểm, dung nhập bốn đạo pháp tắc, đây chính là dù là tại ba đại thánh vực bên trong, rất nhiều lóa mắt thiên tài, đều khó mà làm đến sự tình. Ngàn vạn năm đến, cũng chỉ có một vị làm được điểm này, copy nội dung từ truyện 88. Có, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, copy nội dung từ truyện 88. Có thế giới hạt giống, hắn lĩnh hội đạo thứ tư pháp tắc, cơ hồ là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ là tại lĩnh hội đạo thứ năm pháp tắc thời điểm, coi như sẽ không dễ dàng như vậy. Bốn đạo là Sở Phong Miên cho hắn định ra ranh giới cuối cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần thượng tuyến, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Vậy thì tốt, ngươi tốt tốt lĩnh hội pháp tắc. Nếu như gặp phải phiền toái gì, có thể trực tiếp tới kêu chúng ta. Chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Lê Vu Đế cũng là nhẹ gật đầu nói ra. Hắn đối với Sở Phong Miên, hiện tại vậy ôm lấy cực điểm hy vọng. Một khi Sở Phong Miên thành công ngưng luyện bốn đạo pháp tắc tiểu thiên thế giới, đây cũng là mang ý nghĩa Vu tộc bên trong đem sẽ sinh ra một vị tứ giai Vu Đế. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại ba đại thánh vực bên trong, tam giai Vu Đế đều là lác đác không có mấy. Ba trên bậc Vu Đế, rất nhiều đều là đã sống không biết bao lâu lão cổ đồng, dựa vào rất nhiều thủ đoạn mới có thể kéo dài tuổi thọ, căn bản không dám tùy tiện động thủ. Sở Phong Miên một khi thành tựu tứ giai Vu Đế, cái kia tại ức năm thời gian bên trong, Vu tộc đều đem bình an vô sự, không người nào dám tới trêu chọc. Copy nội dung từ truyện 88. Ta có vận dụng thế giới hạt giống dự định, hẳn là muốn bế quan một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, còn cần các ngươi giúp ta một chuyện. Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn lần này về hỏa thần lĩnh bên trong, cũng là vì để Cửu Lê Vu Đế, Hắc Vu Đế giúp một chút. Người nói, copy nội dung từ truyện 88. Hai người đồng thời mở miệng nói. Hai vị cũng hẳn là biết được, ta cũng không phải là tới từ Bắc Cảnh bên trong. Ta là từ hạ giới, vực ngoại tinh không thế giới bên trong đến. Tại vực ngoại tinh không thế giới bên trong, ta thành lập cái này một phương thế lực, trong đó có ta thân bằng hảo hữu. Ta hy vọng Vu tộc bên trong có thể phái ra một chút cường giả tiến vào bên trong thủ hộ ta thân bằng hảo hữu. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên mở miệng nói. Kiếm đạo môn bây giờ tại vực ngoại tinh không thế giới bên trong, có thể nói là có thể xưng vô địch quái vật khổng lồ. Nhưng là tại ba đại thánh vực thế lực khắp nơi trước mặt, vẫn là vô cùng yếu ớt. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất là thiên cửu vực, cửu vực bên trong bảy đại tông môn, cùng thiên cửu vực bảy đại tông môn, nhưng có liên hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên hủy diệt Thiên Kiếm Tông, uy hiếp Dược Vương Cốc chờ một chút. Cùng bảy đại tông môn thù sâu như biển, thiên cửu vực một khi xuất thế, kiếm đạo môn tất nhiên cái thứ nhất nhận trùng kích. Lúc đầu Sở Phong Miên là dự định tự mình trở về, nhưng là bây giờ Sở Phong Miên lại là không có thời gian này. Lĩnh hội pháp tắc mới là trọng yếu nhất. Sở Phong Miên thực lực càng mạnh, đối với kiếm đạo môn mới an toàn nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hiện tại có thể mượn nhờ chỉ có vu tộc lực lượng. Cái này rất đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Vu Đế cùng Cửu Lê Vu Đế đồng thời nhẹ gật đầu. Cái này lấy hai người bọn họ thân phận tới nói, căn bản vốn không tính việc khó gì. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái tiểu thiên thế giới, lấy hai người bọn họ Vu Đế thân phận, vậy căn bản là không có cách giáng lâm trong đó. Chỉ cần hàng dưới trướng vu tộc tiến vào bên trong liền có thể. Vu tộc bên trong Vu Đế vô cùng hiếm thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là Vu Đế phía dưới Vu Vương, Vu Chiến Tướng chờ một chút. Thế nhưng là còn nhiều, rất nhiều. Vực ngoại tinh không thế giới, một cái hạ giới, có thể tiếp nhận mạnh cỡ nào lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Lê Vu Đế dò hỏi. Tiên vương đỉnh phong cảnh giới, liền là cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.